Tinh giới, chương 238, một cách dùng khác của hồn hỏa. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên có suy xét đến bát kỳ biến trở về bản thể, nhưng hắn thật sự không ngờ vảy của gã cứng rắn như thế. Tuy thanh linh kiếm chỉ là phi kiếm kiểu tốc độ, mức sắc bén không bằng phi kiếm kiểu sắc bén. Nhưng dù gì là bảo khí tiên tinh hạ phẩm, chém sắt như chém bùn vậy mà không thể đâm thủng vảy bát kỳ. Sau một kích kia, Lâm Thiên vội thu về thanh linh kiếm bay lên trời. Đỉnh ngọn núi bị bát kỳ bàn cứ, thân thể dài trăm thước, thô ba thước khiến người sợ hãi. 8 cái đầu rắn, 16 con mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thiên chằm chằm khiến hắn rét run. Lâm Thiên nói thầm trong đầu, Tiểu Linh, sao thân thể bát kỳ cứng quá vậy? Tiểu Linh nói, chủ nhân, độ mạnh bản thể bát kỳ qua nhiều năm không ngừng tu luyện đã vượt qua bản thể yêu tu giả nguyên anh kỳ. Tuy linh hồn bát kỳ bị tổn hại không thể phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng độ mạnh bản thể không thay đổi, cộng với thanh linh kiếm không phải phi kiếm kiểu sắc bén, phẩm cấp chỉ đến bảo khí tiên tinh hạ phẩm. Vì thế bát kỳ tăng mạnh phòng ngự, thanh linh kiếm không đâm thủng được vảy của hắn là bình thường. Lâm Thiên giao lưu với Tiểu Linh trong đầu chỉ khoảnh khắc, hai cái đầu bát kỳ đã tấn công. Một cái đầu phun ra luồng lửa đen đốt Lâm Thiên, cái đầu khác phun ra khí lạnh rét buốt. Lửa đen dường như không có nhiệt độ, khí lạnh phun ra khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống hơn 10 độ. Vân Lam tiên nữ cách 400-500 thước bị ảnh hưởng đôi chút, biểu tình cực kỳ khó xem nhìn bát kỳ thể hình to lớn. Vân Lam tiên nữ vội lùi tiếp 200 thước, khí lạnh và lửa đen ập đến, lòng Lâm Thiên máy động, trước mặt dựng bức tường ấm dày một trượng. Khí lạnh và lửa đen đụng vào bức tường ấm, khí lạnh và tường ấm chạm nhau liền bốc lên hơi nước mù mịt, tường ấm chớp mắt mỏng hơn một nửa. Lửa đen tiếp xúc tường ấm, bề ngoài đều là lửa nhưng lửa đen không dựa vào nhiệt độ siêu cao giết địch mà là ăn mòn siêu mạnh, lửa cũng có thể bị ăn mòn. Tường ấm đốt cháy, lửa đen nhanh chóng biến mất, hai bên đụng nhau, tường ấm bị xuyên qua, lửa đen cũng bị tường ấm thiêu sạch. Hai cái đầu to khác của bát kỳ lóe tia sáng lạnh. Hơn 10 cây gai đất to, mấy chục phong nhẫn xé gió bắn hướng Lâm Thiên. Gai đất mặc dù là nguyên tố thổ nhưng mũi nhọn lóe sáng kim loại, độ cứng không kém gì trăm luyện tinh cương. Những phong nhẫn ước chừng có thể dễ dàng cắt vụn sắt thép. Lâm Thiên biến sắc mặt chửi thầm, mở còn chưa xong. Lâm Thiên cũng mừng vì bây giờ bát kỳ tối đa chỉ có thể cùng lúc sử dụng lực lượng của hai cái đầu, nếu 8 cái đầu cùng công kích thì hắn không đấu lại nổi. Lâm Thiên lòng máy động, thanh linh kiếm nhanh như tia chớp đâm vào con mắt to nửa thước trên một cái đầu lớn của bát kỳ. Thôn chính trong không gian tinh giới xuất hiện trong tay Lâm Thiên, tuy thôn chính không có khí linh nhưng chất liệu cấp bảo khí trung tâm, Lâm Thiên ước chừng thôn chính có thể đâm thủng vảy bát kỳ được. Lâm Thiên lắc người rời khỏi chỗ cũ mấy chục thước, hắn vung thôn chính chém vào một cái đầu to của bát kỳ. Bát kỳ cũng trông thấy thôn chính trong tay Lâm Thiên, gã sửng sốt. Chỉ một giây ngẩn người, Lâm Thiên đã né tránh đám gai đất, phong nhẫn đến gần bên bát kỳ. Thanh linh kiếm gần như đâm vào một con mắt của bát kỳ, nói gần như vì vào phút cuối gã nhắm mắt lại, thanh linh kiếm đâm trúng mí mắt. Tuy mí mắt bát kỳ phòng ngự yếu hơn vảy rất nhiều nhưng thanh linh kiếm. Góc truyện audio.com, chỉ đâu sâu khoảng nửa thước, độ sâu đó đủ làm con mắt bát kỳ trong thời gian ngắn không thấy đường. Bát kỳ bị thương thì tức điên lên, chết tiệt, người bát kỳ run run, con mắt một cái đầu bắn ra vầng sáng vàng mờ nhạt dài nửa thước. Ánh sáng vàng xuất hiện trong con mắt và cũng hiện ra trên người Lâm Thiên. Ánh sáng vàng bừng lên, Lâm Thiên cảm giác người nặng trịch, nhát đao chém hướng đầu bát kỳ, vì cơ thể Lâm Thiên trùng xuống mà chém vào người hắn. Thôn chính là chất liệu bảo khí trung phẩm, độ sắc bén mạnh hơn thanh linh kiếm rất nhiều. Nhát đao chém xuống, cơ thể bát kỳ hằn vết thương dài nửa thước, sâu một thước nhưng không bị thương chỗ hiểm. Chút vết thương này không xem như nghiêm trọng, vì cơ thể bát kỳ siêu to, đao của Lâm Thiên chỉ mới cắt vỡ lớp vảy dày và da rắn. Dị năng trọng lực, người Lâm Thiên trùng xuống, hắn biết ngay bát kỳ dùng chiêu gì. 8 cái đầu của bát kỳ mỗi cái có năng lực khác nhau, cực kỳ cường đại. Nếu không phải ở trong trái đất thì ngàn năm đủ làm tu vi bát kỳ lên đẳng cấp khủng bố. Người Lâm Thiên nặng nề không nhanh nhẹn được, hắn vội lùi ra trăm thước phòng ngừa bát kỳ lần thứ hai công kích. Lúc này bát kỳ không tấn công, trừ con mắt bị thanh linh kiếm đâm ra, 15 con mắt khác lạnh lùng nhìn thôn chính trong tay Lâm Thiên. Một cái đầu to nói tiếng người, tại sao thôn chính ở trong tay ngươi, ma linh bên trong đâu? Cho đến nay bát kỳ luôn ở Nhật Bản, cực kỳ hiểu biết yêu đao thôn chính. Nói ra thì ma linh trong yêu đao thôn chính là bằng hữu của bát kỳ từ mấy trăm năm trước, sau trận đại chiến bị thương quá nặng nên linh hồn trốn vào thôn chính trở thành khí linh. Cái tên kia chẳng phải người tốt gì, tuy vì phục hồi linh hồn bị tổn hại năng trong mấy trăm năm qua, phần lớn thời gian linh hồn ngủ say, mỗi lần thức tỉnh là gây ra nhiều máu me. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi, ma linh bên trong bị ta diệt, ngươi sắp nối gót theo nó, ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ với nhau. Giết Bát Kỳ, hấp thu linh hồn của gã tức là đã cho linh hồn Bát Kỳ và ma linh yêu đao thôn chính gặp nhau. Bát Kỳ nói, diệt ta, chỉ sợ bằng thực lực của ngươi còn yếu chút. Trong lòng Bát Kỳ thì thầm giật mình. Qua cuộc chiến vừa rồi Bát Kỳ nhìn ra được tu vi của Lâm Thiên không chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn đến Nguyên Anh trung kỳ. Nếu không phải Lâm Thiên thiếu kinh nghiệm chiến đấu có lẽ bây giờ Bát Kỳ đã không chống đỡ được. Ánh mắt Lâm Thiên rắn đanh, lạnh lùng quát, hỏa hải thao thiết, lửa đầy trời bao phủ đỉnh núi Bát Kỳ bàn cứ, lửa cháy hừng hực hoàn toàn hòa tan đỉnh núi động tuyết. Mắt Bát Kỳ lộ tia sáng khinh thường, ngọn lửa trình độ này chỉ đủ làm gã thấy hơi nóng, muốn tổn thương được gã còn thiếu chút. Lòng Lâm Thiên máy động, thanh linh kiếm đâm vào trong mắt một cái đầu của Bát Kỳ. Bát Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hừ, trò con nít, dị năng trọng lực tác dụng trên thanh linh kiếm, tốc độ phi kiếm chậm gấp mấy lần. Cái đầu khác của Bát Kỳ phun ra lửa đen bao phủ thanh linh kiếm, nếu dính phải lửa đen chắc chắn thanh linh kiếm sẽ bị tổn thương không nhỏ. Lâm Thiên nhướng mày, vội dốc hết sức khống chế thanh linh kiếm rút về. Lâm Thiên nói thầm trong đầu. Tiểu Linh, nghĩ dùng cách nào đi, không thể đối phó một Bát Kỳ mà cũng phải dùng công kích giới lực đi. Ta đã dùng 2 lần, trong vòng 1 năm khí thế không tăng lên chút nào, lại sử dụng nữa sẽ mất thời gian càng dài. Khí, gocchuyenaudio.com, thế rất hữu dụng, khí thế giúp phát huy đầy đủ thực lực của mình, ảnh hưởng thực lực của đối thủ, 1 tăng 1 giảm thì chênh lệch lớn. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân đã quên còn có hồn hỏa sao? Tiểu Linh cười tủm tỉm. Vì tu vi của chủ nhân sẽ phải tiếp xúc thân thể Bát Kỳ mới có thể vỗ hồn hỏa vào người Bát Kỳ được, nhưng hồn hỏa đã vào cơ thể rồi thì. Hồn hỏa, tia sét lóe qua trong óc Lâm Thiên, cho đến nay hắn không nhận ra hồn hỏa cũng là thủ đoạn công kích siêu lợi hại. Loại công kích này trực tiếp tấn công linh hồn, khi hồn hỏa vào cơ thể Bát Kỳ tìm ra linh hồn rồi tấn công thì dù không thể trực tiếp giết gã nhưng linh hồn bị công kích Bát Kỳ không có nhiều sức lực lo chuyện bên ngoài. Lúc đó Lâm Thiên tấn công từ bên ngoài, trong ngoài giáp công thì. Nghĩ tới đây Lâm Thiên nở nụ cười. Bát Kỳ, cho ngươi là người đầu tiên hưởng thụ mùi vị linh hồn cháy bỏng đi. Lòng máy động, Lâm Thiên dứt khoát thu thanh linh kiếm vào người. Lâm Thiên thầm nhủ sau này phải kiếm pháp bảo nào cao cấp hơn, dùng thanh linh kiếm đi hay chạy trốn còn được, đánh bị thương kẻ địch thì hơi vô dụng. Bát Kỳ cười quái dị, khục khục, Lâm Thiên ngươi cất đi phi kiếm chẳng lẽ muốn đầu hàng. Cách 500-600 thước, lòng Vân Lam tiên nữ thít chặt. Bây giờ Vân Lam tiên nữ đã rõ ràng, nếu Lâm Thiên thu tay thì Huyền Nữ Cung khó tránh một kiếp. Nghĩ đến truyền thừa mấy ngàn năm của Huyền Nữ Cung có lẽ bị hủy diệt trong tay mình là lòng Vân Lam tiên nữ vô cùng sợ hãi. Lúc này Vân Lam tiên nữ không quan tâm công pháp gì nữa, miễn Lâm Thiên diệt được Bát Kỳ thì kêu nàng nhường đại vị cung chủ Vân Lam tiên nữ cũng chịu. Lâm Thiên hơ thôn chính, lạnh nhạt nói. Bát Kỳ, nhìn ra được thanh thôn chính này có chút quan hệ với ngươi, hôm nay ta dùng nó chấm dứt mạng sống của ngươi vậy. Lời Lâm Thiên nói khiến mắt Bát Kỳ lóe tia giận dữ, Vân Lam công chủ thì thở phào. Lâm Thiên lao hướng một cái đầu của Bát Kỳ. Xem đao, so với thân thể to lớn của Bát Kỳ thì Lâm Thiên quá nhỏ bé, nhưng gã không dám khinh thường chút nào. Đao Lâm Thiên chém tới trước, khí thế toàn thân đã hóa thành đao to chém vào Bát Kỳ trước. Khí thế vô thiên duy ngã của Lâm Thiên có ảnh hưởng rất lớn đối với cao thủ như Bát Kỳ. Tuy tạm thời không thể thăng cấp vô thiên duy ngã nhưng có thể sử dụng. Đóng ngoặc đơn, Bát Kỳ tức giận quát, muốn chết, dị năng trọng lực và lửa đen cùng vận dụng, cơ thể Lâm Thiên giống như trước kia bị dị năng trọng lực giảm tốc độ nhưng vì hắn đã chuẩn bị tâm lý nên khoảng cách đáp xuống không xa. Hỏa, Lâm Thiên lòng máy động, ngọn lửa lớn bừng lên va chạm với lửa đen rồi cùng háo thành hư vô. Thôn chính lần nữa cắt vào cơ thể Bát Kỳ, một đóa hồn hỏa trong người Lâm Thiên ra khỏi đan điền, dọc theo kinh mạch tới tay phải rồi vào thôn chính. Hồn hỏa nhanh như tia chớp thông qua thôn chính vào người Bát Kỳ. Hồn hỏa mới vào cơ thể Bát Kỳ thì 8 cái đầu to khẽ rên rỉ đau đớn, công kích định đổ ập xuống Lâm Thiên bỗng chốc tan biến. Cơ thể Bát Kỳ mạnh ngang ngửa Lâm Thiên nên chịu đựng được hồn hỏa đốt cháy, không thì khỏi cần đốt linh hồn làm gì, đốt chết thân thể Bát Kỳ được rồi. Tu luyện lục thần dưỡng hồn quyết ra hồn hỏa không chỉ có thể cháy bỏng linh hồn, nếu không Lâm Thiên đã chẳng chú trọng độ mạnh thân thể như vậy. Bát Kỳ tức giận hừ mũi. Cái quỷ gì đây? Bát Kỳ cảm giác rõ ràng hồn hỏa. gocchuyenaudio.com, chuyển động hướng một cái đầu của mình. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Bát Kỳ, hãy hưởng thụ từ từ đi. Hồn hỏa đã chuyển tới não một cái đầu của Bát Kỳ. Growl growl, Lâm Thiên không rõ cảm giác linh hồn bị thiêu cháy như thế nào, nhưng xem phản ứng của Bát Kỳ thì ước chừng không dễ chịu gì. Tám cái đầu rắn của Bát Kỳ hú hét thanh âm như sấm, cách xa trăm dặm cũng nghe rõ mồn một. Đám nữ nhân huyền nữ cung đứng gần đều tái mặt, thân rắn thô to không ngừng đập xuống đất, ngọn núi bị bàn cứ lăn các hòn đá to thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thiên nhắm ngay cơ hội hừ lạnh một tiếng. Chết đi, Lâm Thiên nhanh chóng đến gần một cái đầu rắn của Bát Kỳ, đao quang chợt lóe Thôn Chính cắt vào trong cái đầu. Kình lực mạnh mẽ xuyên qua Thôn Chính nổ tung trong đầu rắn, cái đầu Bát Kỳ bị nổ nát. Nếu Lâm Thiên không chuẩn bị trước sớm bày ra kết giới chắc đã bị máu và não dính đầy người. Một kích thành công, Lâm Thiên lập tức rút lui, hắn biết dù linh hồn bị hành hạ, mất đi một cái đầu Bát Kỳ vẫn sẽ liều mạng đánh trả. Quả nhiên hai cái đầu rắn phản ứng lại ngay, gầm giống công kích Lâm Thiên. Tiếc rằng Lâm Thiên đã trốn ra vài trăm thước không dễ bị tấn công. Lâm Thiên luôn mở ra nhiếp hồn nhãn, thấy rõ năng lượng linh hồn trong đầu rắn bị tạc nhanh chóng tụ hướng cái đầu gần nhất. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, không dễ vậy, đáy mắt bừng sáng ánh sáng đỏ, đoàn năng lượng linh hồn bị nhiếp hồn nhãn của Lâm Thiên khống chế nhanh chóng bay tới. Cách chương.